Chương 239, hoán niệm năng lượng. Lúc này, Bách Điển rõ ràng ti từ trong khiếp sợ phản ứng kịp, lập tức mắt lộ ra hung quang, nói, coi như ngươi có thể đủ bài trừ phong ấn của ta chớ chú, thế nhưng ngươi mơ tưởng trở ngại xạ đạ cổ sống lại xạ đạ cổ đa biết rồi y sự tồn tại của ngươi. Ha ha ha, đột nhiên, Bách Điển rõ ràng ti điên cuồng cười ha hả. Lưu Húc hai tròng mắt một sáng, nói, xem ra ngươi nguyền rủa chi lực, quả nhiên đến từ xạ đạ cổ. Bách Điển rõ ràng ti vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía thân ảnh dần dần biến mất ở trong hành lang thần bí tu đạo giả, để trong lòng hắn khủng hoảng là đối phương đạo pháp tu vi. Bát quỷ thiên sư hắn không phải thiên sư đạo nhân, hắn rốt cuộc là người nào? Xạ đạ cổ 7 ngày chớ chú, nhất định sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục. Bách Điển rõ ràng ti đột nhiên đỏ ngầu hai tròng mắt, hình như điên cuồng. Lưu Húc ly khai giam giữ Bách Điển rõ ràng ti ngục giam phía sau, căn bản không tâm tình ở Nhật Bản trên đường cái đi dạo, hắn đi tới kinh đô đại học, tìm được rồi ăn cây mây phấn của đạo sư ẹ mù giả Phủ Mỉ Cả phòng làm việc. À, Phủ Mỉ Cả lao sư gì, là phấn của thanh âm, nàng tại sao sẽ ở ẹ mù giả Phủ Mỉ Cả phòng làm việc không tốt? Lưu Húc một cước đá văng phòng làm việc cửa phòng, liền gặp được một cái màn ẹ mù giả Phủ Mỉ Cả tóc thai bù xù, phong ma hí quỷ dị cảnh tượng. Mà ăn cây mây phấn của thì là để trước mắt quỷ dị chẳng cảnh, kinh hách thần sắc sợ biến. Cũng liền ở an cây mây phục cầu kinh hách bất lực, tránh né ẻ mù giả Phủ Mỉ Cả phong ma một dạng công kích thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện Húc Quân, để cho nàng sợ hãi nội tâm, trong nháy mắt tiết trời ấm lại đứng lên. Húc Quân an cây mây phục cầu như bắt được cây cỏ cứu mạng, thất thanh kêu lên. Lưu Húc tiện tay đem an cây mây phục cầu kéo ra phía sau mình, trực tiếp bắt lại ẻ mù giả Phủ Mỉ Cả đột nhiên đánh tới điên cuồng sinh tóc dài, đem tóc của đối phương dùng sức kéo một cái, ẻ mù giả Phủ Mỉ Cả cả người liền để Lưu Húc quẳng đụng vào trên bàn trên máy đánh chữ. A a ẹ mù dạ Phủ Mỉ Cả thống khổ kêu kêu. A, Húc Quân, ngươi nhanh mau cứu Phủ Mỉ Cả lao sư. A an cây mây phục của thần sắc không đành lòng, vẻ mặt khẩn trương nhìn tóc quấn vào máy đánh chữ bên trong, thần sắc thống khổ dị thường ẹ mù dạ Phủ Mỉ Cả, hướng Lưu Húc kêu cứu. Lưu Húc chân mày đầu tiên là nhíu một cái, lập tức thân hình thoát một cái, xuất hiện tại ẹ mù dạ Phủ Mỉ Cả bên người, hắn trưởng đao hoàng mang lóe lên vừa rơi xuống, trực tiếp đem đối phương cuốn vào máy đánh chữ bên trong tóc chặt đứt, lập tức ngũ chỉ cũng khúc, theo ở đối phương trên thiên linh cái, niệm động thiên sư chủ cột chú pháp bên trong an hồn nguyền rủa. An cây mây phương của tuy là nghe không hiểu trước mắt Húc Quân trong miệng niệm động là cái gì chú ngữ, thế nhưng theo lên trước mắt Húc Quân chú ngữ niệm động, của nàng đạo sư ẹ mù giả Phủ Mỉ Cả trên mặt thống khổ, trong nháy mắt giảm nhẹ đi nhiều. Húc Quân, Phủ Mỉ Cả lão sư nàng không sao chứ? An cây mây phương của lo lắng hỏi. Ta dùng an hồn nguyền rủa tạm thời ổn định tâm thần của nàng ân, được rồi, Phúc Quỳ, ngươi tại sao sẽ ở ẹ mù giả Phủ Mỉ Cả nơi đây? Lưu Húc lập tức hỏi. An cây mây Phúc Quỳ, nói, Phủ Mỉ Cả lao sư sau khi tan lớp, để cho ta tùy theo nàng tới phòng làm việc đàm luận có quan hệ nhịn nhi sự tình, đột nhiên liền xảy ra chuyện lúc trước. Ngươi là nói, ngươi trước đây giống như ẹ mù giả Phủ Mỉ Cả đàm luận qua có quan hệ nhịn nhi sự tình? Lưu Húc đột nhiên cảm thấy, kịch tình có chút hỗn loạn. Dựa theo điện ảnh kịch tình phát triển trình tự, an cây mây phục của hẳn là còn không có tìm của nàng đạo sư ẹ mù giả Phủ Mỉ Cả nói có quan hệ nhịn nhi sự tình, thế nhưng tình huống hiện tại chính là, an cây mây phục của đã đem nhịn nhi sự tình, nói với của nàng đạo sư. Đúng, Phủ Mỉ Cả lão sư đã sớm biết có quan hệ nhịn nhi sự tình. Húc Quân, có chuyện sao? An cây mây phục của hơi nghi hoặc một chút nói. Lưu Húc lắc đầu nói, không có chuyện gì. Được rồi Phục của, ẹ mù giả Phủ Mỉ Cả gặp qua nhịn nhi sao? Bên trên cái phân đầy, ta mang theo nhịn nhi liền tới bái kiến Phủ Mỉ Cả lao sư. An cây mây phức của thành thật trả lời, bất qua ánh mắt của nàng gian, đều là vẻ nghi hoặc. Thì ra nhịn nhi đã sớm gặp qua ẹ mù giả Phủ Mỉ Cả, thảo nào nàng ngày hôm qua đang vẽ có quan hệ ẹ mù giả Phủ Mỉ Cả chịu nguyền rủa màu bản vẽ. Lưu Húc suy nghĩ sâu xa không nói, đồng thời lại có một mang tính then chốt vấn đề lập tức di chuyển hiện tại đầu góc của hắn, đó chính là phàm là chịu đến nguyền rủa người, hầu như đều là cùng nhịn nhi có tiếp xúc qua nhân. Vấn đề này Lưu Húc rất dễ dàng muốn minh bạch, đó chính là nhịn nhi là quỷ thai luân hồi chuyển thế, trên người nàng ngưng tụ xạ đạ cổ hoán niệm năng lượng, phàm là cùng nàng có tiếp xúc qua nhân, sẽ gặp cảm hóa bên trên xạ đạ cổ hoán niệm năng lượng, điều này cũng làm cho đưa tới, những người này sẽ phải chịu nguyền rủa lấy mạng. Trong đó một số người tinh thần hành vi chịu đến hoán niệm năng lượng chi phối, lại một số người thân thể trực tiếp phát sinh dị biến, tóc sinh trưởng tốt đứng lên, hình như điên cuồng. Lưu Húc hoài nghi kế hoạch nham hiểm luân hồi nhịn nhi đồng dạng mang theo xạ đạ cổ biến dị bệnh đậu mùa virus năng lượng. Loại này đặc biệt khác phái bệnh đậu mùa virus năng lượng, sớm liền không phải đơn giản trên ý nghĩa bệnh đậu mùa virus, mà là một loại cùng xạ đạ cổ hoán niệm năng lượng dung hợp sau dị biến năng lượng. Loại này dị biến năng lượng, một ngày khiến người ta cảm hóa bên trên, không chỉ có thể chi phối nhân tinh thần hành vi, càng có khả năng để một số người thân thể xuất hiện dị biến. Tỷ như, khiến người ta cảm thấy dị thường sợ hãi, phong ma vậy tóc sinh trưởng tốt. Húc quân, ngươi không sao chứ? Đột nhiên, An Cây Mây Phượng nhìn thấy Lưu Húc trầm mặc không nói, lập tức ân cần hỏi han. Lưu Húc đầu tiên là sửng sốt, tùy tiện nói, Phượng Quỳ, ta tuy là có thể cứu được sư phụ của ngươi ẹ mù giả phu mì cả, thế nhưng miễn là nhịn nhi sống một ngày, sẽ có nhiều người hơn chịu đến dường như ẹ mù giả phu mì cả một dạng oán niệm chớ chú. Chớ chú hiện tại xuất hiện chớ chú, thuộc về oán niệm năng lượng tầng thứ ở trên chớ chú, cùng oán linh xạ đạ cổ không có trực tiếp tinh thần liên hệ. Nói cách khác, như vậy chớ chú, là thông qua oán niệm năng lượng cảm hóa, để một người mất đi tinh thần ý thức, thậm chí là học sinh kém kỳ dị ảo giác, lập tức tinh thần hành vi chịu đến oán niệm năng lượng chi phối. Đến từ nhịn nhi oán niệm năng lượng, liền chính là xạ đạ cổ oán niệm năng lượng, bởi vì nhịn nhi là xạ đạ cổ chưa xuất thế hài tử, cũng chính là ý nghĩ xấu xa luân hồi chuyển thế. Nếu là xạ đạ cổ oán niệm năng lượng, liền dẫn có xạ đạ cổ oán niệm hình bóng. Chính là chỗ này chút tràn ngập vô tận sợ hai oán niệm hình bóng, ở ảnh hưởng từng cái chịu đến dị biến oán niệm năng lượng lây người. Cũng không phải giống như là xạ đạ cổ một bên trong xạ đạ cổ chân thân lúc xuất hiện giống nhau, mỗi một lần đều là oán linh xạ đạ cổ tự mình động thủ, từ điện tử trên màn hình bò ra ngoài, đối với xem qua tự sát chớ chú video mỗi người lấy mạng. Kỳ thực ngay lúc đó xạ đạ cổ chỉ là muốn tìm một có thể dung nạp nàng oán linh ý thức vật chứa, cũng chính là một cái cùng nàng đồng dạng có giống nhau siêu năng lực nữ nhân. Người nữ nhân này, làm lại chính là xạ đạ cổ cuối cùng tìm được An Cây Mây Phượng Cẩu ca ca An Cây Mây Hiếu thì nữ bằng hữu, Niêm Xuyên Thiến.